Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 47, bị leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoang đúng lúc này, nàng chú ý tới một bọc giấy bên cạnh, bên trong có một ít thịt trang bà tử tham ăn nhất. Lý Thị theo bản năng cảm thấy bọc giấy có chút vấn đề, đang muốn lấy ra xem, đột nhiên có người hô một tiếng. Nương, đây là thanh âm của Mộ Tiêu Y. Lý Thị thẳng người lên mờ chỉ thấy Mộ Tiêu Y đi tới. Đây là thế nào? Mộ Tiêu Y cười hì hì vấn. Trang bà tử, nàng thật đã chết rồi. Mộ Tiêu Y không sợ hãi chút nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm hình dạng của Trang bà tử. Biểu tình thậm chí còn có chút vị tân tân. Lý Thị nhìn nữ nhi như vậy, trong lòng hàn khí càng đậm. Sẽ không phải là, một hạ nhân Mộ gia chết này thực sự không có gì lớn, nhà ai không phải như vậy a? Lý Thị soát chút tiền, đã đem Trang bà tử táng, về phần nguyên nhân cái chết của nàng, không ai cảm thấy hứng thú, ngoại trừ Lý Thị ra. Mộ Tiêu Chiêu thấy nương của mình thân có chút mất hồn mất vía, suy đoán có thể là bởi vì chuyện của Mộ Tiêu Thư, liền đi vào trấn an. Ngày hôm nay nàng nên trở về. Nương, người cũng không cần lo lắng, chúng ta không phải là đã lời của nàng đi làm sao. Cũng may muội muội cũng chưa chịu bao nhiêu tội. Lời nói này của Mộ Tiêu Chiêu có chút chột dạ, cái gì gọi là chưa chịu bao nhiêu tội. Trên cánh tay của Mộ Tiêu Y bị mất đi một miếng thịt. Đúng vậy, người nói đúng. Chỉ là có chút kỳ quái ta đang suy nghĩ. Một câu nói gián đoạn của Lý Thị làm Mộ Tiêu Chiêu nghe được mạc danh kỳ diệu, hỏi nàng, Lý Thị lại không chịu giải thích. Đến cuối cùng, Lý Thị gọi người tiến đến, căn dặn các nàng thu thập xong viện tử của Mộ Tiêu Thư, còn có lúc cùng Mộ Tiêu Thư lúc nói chuyện phải chú ý giọng nói. Giao phó xong những thứ này, nàng mới an tâm một chút. Trước khi Mộ Tiêu Chiêu về, Lý Thị gọi Sa Phu ngày hôm qua chờ Mộ Tiêu Y hồi phủ, sau lại người đi tìm Liễu Xuân hỏi một ít chuyện, biết được Mộ Tiêu Y độc dược. Bởi vậy, nguyên nhân cái chết của Trang bà tử cũng rất rõ ràng. Mộ Tiêu Y đối với Trang bà tử đều hận như thế, vậy đối với cách làm của nàng vị mẫu thân này. Lý Thị không dám nghĩ tiếp nữa. Mặc kệ Mộ Tiêu Y nghĩ gì, chỉ cần ổn định Mộ Tiêu Thư, vấn đề cũng sẽ không lớn. Như theo như lời của Mộ Tiêu Chiêu, Mộ Tiêu Thư ở Anh Nguyên đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành trở lại kinh thành. Hành lý mang theo cũng không nhiều, lúc này lại có nhiều nha hoàn hỗ trợ như vậy, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Tiêu Thư phái người đến hành cung Anh Nguyên truyền lời, lúc đó Đàm Hạo Uyên chính mồm nói, muốn tới tiễn nàng. Người phái đi không bao lâu liền trở về, đối với Mộ Tiêu Thư nói. Nô tỳ không có nhìn thấy điện hạ, không có nhìn thấy, có quan hệ gì, chỉ cần hắn biết là được. Không phải, bọn họ nói cho nô tỳ, nói điện hạ không có ở hành cung Anh Nguyên, hắn trở lại kinh thành. Lúc này Mộ Tiêu Thư rõ ràng ngây ngẩn cả người, Đàm Hạo Uyên trở lại kinh thành. Hắn không phải nói muốn lưu lại sao? Hắn không phải là còn nói muốn tiễn nàng sao? Thế nào âm thầm đi trở về? Đúng lúc này, Cố Viễn tới. Nhị tiểu thư chủ tử để cho ta tới nói một tiếng, hắn có việc gấp phải trở lại kinh thành xử lý, không thể tới tiễn ngươi. Điện hạ nói chờ nhị tiểu thư hồi kinh, hắn trước đi thăm. Mộ Tiêu Thư vốn là còn có chút lưu ý, bị người cho leo cây cảm giác cũng không tốt. Thế nhưng Cố Viễn tự mình đến nói rõ ngọn nguồn, khí của nàng liền tiêu mất, bất quá nàng còn có chút hiếu kỳ. Đến cùng là dạng việc gấp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói cho ta nghe một chút. Này, mặt Cố Viễn lộ vẻ khổ sở, xin lỗi, chuyện liên quan đến cơ mật không có tiện nói. Được rồi, đã như vậy. Mộ Tiêu Thư chuyển hướng Khởi Thanh, mở miệng hỏi. Khởi Thanh, chúng ta khởi hành, mã xa chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm tiểu thư, mã xa chuẩn bị tốt, chỉ cần đem hành lý trang hảo, có thể đi. Cố Viễn tiếp lời, ta phái mấy người trợ thủ bảo hộ nhị tiểu thư. Khởi Thanh trợn to mắt tức giận nói. Không cần, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười, Khởi Thanh đây là cảm thấy Cố Chiêu xen vào việc của người khác còn đang chất vấn của nàng. Bên này Khởi Thanh cùng Cố Chiêu đấu võ mồm, bên kia nha hoàn sai vặt khuôn đồ tất cả chuẩn bị xong. Mộ Tiêu Thư đang muốn lên xe ngựa ven đường đã có một chiếc xe ngựa chạy đến, đứng ở cửa phong trạch chặn lối đi. Chiếc xe ngựa này vô luận từ phương diện nào mà nói cùng mã xa của phong trạch đều không cách nào so sánh được. Hai chiếc bầy cũng một chỗ cao thấp lập phán, ngoài ra còn có hai người cưỡi ngựa đi theo bên cạnh chiếc xe ngựa này. Khởi Thanh cao mày chuẩn bị xua đuổi, đã có một người xuống ngựa đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Đứng lại, ngươi là ai? Khởi Thanh đưa tay cản lại, thần sắc nghiêm nghị chất vấn. Người nọ cười hắc hắc một chút, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng. Ta là Trương Vũ, hắn là Phùng Long. Phu nhân lo lắng trên đường không yên ổn, phái hai người chúng ta đến đây, hộ tống nhị tiểu thư trở lại kinh thành. Đây là thư phu nhân thơ đích thân viết, Khởi Thanh nhận thư, không có đưa cho Mộ Tiêu thư, trái lại bản thân đem thư mở ra kiểm tra qua, lúc này mới đưa cho Mộ Tiêu thư. Mộ Tiêu thư nhìn thư, đích thật là bút tích của Lý Thị, Mộ Tiêu thư còn vị sa phu kia, ngay lúc đó thật là hắn đưa Mộ Tiêu thư tới anh Nguyên, hộ vệ không phải nhóm người kia. Vô luận là mã sa hay là hộ vệ, Mộ Phủ cũng không bằng Phong Trạch, bất quá nàng vẫn là hay là đối với hai người truyền tin nói. Vậy phiền phức nhị vị rồi. Khởi Thanh tuy rằng không đồng ý, lại đem lời giấu ở trong lòng, dưới sự chỉ huy người đem đồ rời đến trên một chiếc xe ngựa khác. Lại là một trận bận rộn, Mộ Tiêu thư cuối cùng cũng lên xe ngựa, Khởi Thanh bên trong xe bồi, Trương Vũ cùng Phùng Long một tả một hữu, đi theo hai bên mã sa. Mộ Tiêu thư chọn mã sa của Lý Thị phái tới, không phải là bởi vì trước đáp ứng rồi Lý Thị, lúc này để cho nàng yên tâm mà thôi. Khởi Thanh hỏi, tiểu thư có từng gặp qua hai người này? Mộ Tiêu thư lắc đầu. Chưa từng, ngươi cũng không có ấn tượng. Không có, Khởi Thanh thập phần khẳng định nói. Nàng còn trông cậy vào ta đi giúp đại nữ nhi leo lên hậu vị, như thế nào dám động thủ với ta? Chúng ta cẩn thận một chút là được. Mã sa bình an vô sự tới nửa đường, vẫn chú ý đường đi tiếp. Khởi Thanh đột nhiên hạ màn xe xuống, đối với Mộ Tiêu thư nói. Đường này sai tuyến, chính nhắm mắt dưỡng thần Mộ Tiêu thư mở mắt ra. Sao lại nói thế, vốn nên hướng chính bắc đi, hiện tại lộ tuyến của mã sa lại chật hướng đông bắc đi. Mộ Tiêu thư biến sắc đối với Khởi Thanh nói. Ngươi đi hỏi một chút. Khởi Thanh lập tức ở trên vách mã sa phách lên, sa phu nghe được thanh âm kéo lại cương ngựa ở bên ngoài hỏi. Nhị tiểu thư, có cái gì phân phó? Mộ Tiêu thư vén rèm xe lên, giống như vô ý xem phong cảnh, thực tế đang lặng lẽ quan sát Trương Vũ. Khởi Thanh thay Mộ Tiêu thư đáp. Ta nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại không phải là con đường này, ngươi sa phu này, đến cùng có biết đường không? Không nhận biết đường thì xuống ngay, để ta tới. Sa phu cười khổ mà nói, ngươi gấp làm gì a, tổng nghe ta giải thích đi. Nguyên lai đường kia không đi được, có một ngọn núi sụp xuống, đem đường ngăn chặn, nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là vòng đường. Mộ Tiêu thư buồn cười vấn, vừa không có thiên tai, núi đang tốt làm sao sẽ sụp xuống. Sẽ không phải là nhân họa đi. Này, sa phu bị hỏi đến mộc trừng khẩu ngốc, chỉ là hướng hai vị hộ vệ kia nhìn lại. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tin tức lấy được chính là nói như vậy. Núi tên gì? Núi nhỏ vô danh mà thôi. Mộ Tiêu thư lại hỏi, còn phải đi bao lâu? Không cần quá xa, tiểu thư yên tâm, ngày hôm nay là có thể đến. Mộ Tiêu thư gật đầu, không có hỏi lại, chỉ là dư quang lại thấy thần sắc của Trương Vũ trong nháy mắt này có chút buông lỏng. Mã sa tiếp tục đi tới, cảnh sắc ven đường càng ngày càng xa lạ, mắt thấy càng chạy càng đến nơi hẻo lánh. Từ Anh Nguyên đến Kinh Thành trên đường lui tới sa mã mỗi ngày đều có không ít, theo lý thuyết nếu đường bị chặn cũng nên có nhiều người chọn đường này mới đúng. Thế nhưng tình huống hiện tại xem ra, đường này chỉ dành cho bọn họ, chỉ ít Mộ Tiêu thư sẽ không chiếc xe ngựa thứ hai chạy qua. Một đoạn thời gian, mã sa đi ngang qua một thôn nhỏ. Sa phu đem xe dừng lại, đối với Mộ Tiêu thư nói. Tam tiểu thư, chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát, ăn một chút lại tiếp tục lên đường. Mộ Tiêu thư suy tư chỉ chốc lát đáp ứng. Phu xe kia cùng một hộ vệ cùng nhau vào thôn, chờ bọn hắn trở về, mang đến cho Mộ Tiêu thư một tin tức tốt. Chúng ta ở trong thôn tìm gia đình, mua con gà, lại mua ít rau, để cho bọn họ giúp đỡ làm một bữa cơm. Thỉnh tiểu thư trước xuống xe, chúng ta đi ăn bữa cơm. Nếu đều đã sắp xếp xong xuôi, Mộ Tiêu thư cũng không có đạo lý cự tuyệt, liền dẫn Khởi Thanh vào thôn. Người trong thôn thấy ngoại nhân tới, mặc dù có người tò mò nhìn chằm chằm, lại không đến mức quá mức, phỏng chừng ở đây cũng không phải chỗ hay có người đến. Mộ Tiêu thư hăng hái bừng bừng nhìn hoàn cảnh chung quanh, một đường vào trong thôn. Kinh qua một cây cầu đá nhỏ, trước mắt của nàng đột nhiên nhoáng lên, như một bức vật gì vậy từ trước mắt nàng hiện lên, để đầu của nàng bất tỉnh một chút. Khởi Thanh vội vã đỡ lấy Mộ Tiêu thư, sa phu dừng bước giật mình nhìn về phía Mộ Tiêu thư, mà hai hộ vệ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mộ Tiêu thư. Tiểu thư, người thế nào? Khởi Thanh bén nhạy phát hiện dị thường của hai hộ vệ, một bên cẩn thận đề phòng, một bên như không có chuyện gì xảy ra hướng Mộ Tiêu thư đặt câu hỏi. Đầu của Mộ Tiêu thư đột nhiên hạ một cái, từ từ chuyển biến tốt đẹp thanh tình. Nàng dựa vào Khởi Thanh nhìn bốn phía, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì sao trước một khắc nàng còn rất tốt, đi ngang qua cầu kia lại đột nhiên? Mộ Tiêu thư tỉ mỉ quan sát đến cầu đá kia, do một ít tảng đá lớn tạo thành, giữa mỗi khối đá đều có không ít khe nhỏ. Có thể trực tiếp thấy nước dưới, hòn đá lung lay lắc lắc như là tùy thời sẽ sập rồi lại không khỏi rắn chắc. Sông phía dưới quả thực không thể gọi là sông, rất hẹp rất nhỏ, cũng không biết chảy đi nơi nào. Mộ Tiêu Thư nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện bất luận cái gì sai. Tiểu thư, ta không sao, có thể là thân thể có điểm hư. Mộ Tiêu Thư thuận miệng che giấu, lại hỏi hộ vệ. Nơi này là thôn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tiến vào nhìn thấy bài tử thế nhưng chữ đều đã mờ nhạt. Là Lâu Gia Thôn, một hộ vệ đáp, Lâu Gia Thôn, Mộ Tiêu Thư rũ mắt xuống, nói thầm tên này. Nhị tiểu thư chưa từng nghe qua Lâu Gia Thôn sao? Chưa từng nghe qua, Mộ Tiêu Thư theo bản năng đáp, đột nhiên chú ý tới câu hỏi của tên hộ vệ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ vệ kia vội vội vàng vàng rời đi đường nhìn. Trong lòng Mộ Tiêu Thư dùng mình, nàng đã nghe qua Lâu Gia Thôn này sao? Cách chương.